Chương 64, quân cùng thần. Đại điện vừa mới ở bái đủ cha liên can hộ vệ vội vội vàng vàng chạy vào, gia thần gia tướng cũng theo sát phía sau, mọi người cũng không biết mà có cái gì sự tình, mà ta chỉ là bằng nì dạ trực giác nhận thức vì lần này là một âm mưu mà thôi, ước đoán như vậy ngôn luận cũng không thể nhượng mọi người từ bỏ ý đồ A đến cùng xảy ra cái gì có không có người có thể nói cho ta biết đại danh có chút vô tội mà buồn bực nhìn ta chằm chằm nhóm cái này một đám đông người nói rằng, hiện tại trên người hán. Sắp xỉ lộ ra trọn vẹn, xem ra đại danh của chúng ta rất không phải thích mặc y phục ngủ a đương nhiên ở bên cạnh hắn tựa hồ còn có một cái tiểu cô nương đại nhân đi tới trước mặt chính là cái kia dài con chuột tròm dâu ra thần tạ kẻ đã tín trưởng chúng ta từ cổ nổ hạ xính tới nỉ dạ nói ngài nằm ở nguy hiểm, cho nên thế nhưng thuộc hạ đã đem hết toàn lực cản trở, bất đắc dĩ tạ kẻ đã dường như bị cực đại hủy khuất tựa như, bắt đầu lên án chúng ta huyết tinh hành vi có thích khách ta ở chỗ này rất an. Toàn đại danh làm mạc danh kỳ diệu hình, vào lúc này ta tựa hồ chứng kiến đại danh bên người nữ tử có cái gì không giống với phi thường xin lỗi ta lần đầu tiên đối với đại danh cùng bên người hắn tiểu cô nương mỉm cười một cái, thú nạ cùng gì gì hải dạ phảng phất là nhìn thấy ngoại tinh nhân một dạng nhìn ta, vào lúc này rất nhiều thị vệ nhau nhau biểu thị xin lỗi, sau đó chúng ta cùng đi ra khỏi lớn như vậy đại danh quý khách gian uy vài cái lý ra, nếu như không có chứng cớ gì lời nói, ta có thể. Không phải hy vọng các ngươi lại tiếp tục quấy rối đại danh đại nhân nghỉ ngơi cái kia vẻ mặt đại hồ tử giọng nói bất thiện, thế nhưng trong lời nói vẫn quanh quẩn sợ hãi a. Xin lỗi, cho các vị thêm phiền toái xú nạ hướng phía nhóm người này ý vị túi người chào nói xin lỗi, đương nhiên để cho nàng cho những thứ này ngang ngược, nhưng là lại hình cùng con chốt thí tên, không giết bọn họ cũng đã rất cho mặt mũi. Ta cười lạnh một tiếng, đương nhiên, ta nhưng là không có ý định tiếp tục trở lại. Mình chiếc thuyền kia. Bởi vì ai biết lúc nào lại sẽ bị hiệt xảy ra vấn đề họ rổ xì mà quân ngươi mới vừa mới phát hiện cái gì xú nạ rốt cục không nhịn được, nàng biết ta nhất định hiện tại cái gì, quả nhiên là từ nhỏ dưỡng thành nhận thức đã thâm nhập lòng người a cái gì, họ rổ xì mà làm sao vậy gì hải dạ không có đầu nào lớn tiếng hỏi, xú nạ trực tiếp một đấm làm cho gì hải dạ câm miệng hừ hừ cái kia đại danh nhưng thật ra là địch quốc nỉ dạ ta mặt mỉm cười nói rằng cái gì xú nạ cùng gì hải dạ. Cầm kem chút trực tiếp rơi trên mặt đất chấn định một điểm, chúng ta nhưng là đệ tam đệ tử ta vừa cười một tiếng nếu như chúng ta cứ như vậy giết chết giả mạo nì ra, tương lai sự tình không khỏi sẽ có chút buồn chán nọ rổ xì mặt quân, thật không có vấn đề sao xù nạ có chút lo lắng hỏi ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao nếu như không có nội gián nói, địch quốc nì dạ làm sao có thể dễ dàng như vậy lẫn vào đại danh phủ lại đang chúng ta dưới mí mắt đường hoàng giả trang thành đại danh đây ta ném ra vấn. Đề. Đưa tới bọn họ suy nghĩ sâu xa, đương nhiên, dì dè dạ tên ngu ngốc kia thì căn bản không biết đang suy nghĩ gì không có đóng liên vấn đề là vâng đúng thuật kia sao su nạ suy nghĩ một chút hỏi, ta khẽ gật gật đầu, chúng ta đều biết thuật kia lợi hại, phổ thông nỉ dạ căn bản cũng không có cơ hội có thể phát hiện, nhưng là bọn họ có thể không biết hết lần này tới lần khác ta sẽ thuật kia, đương nhiên cũng biết thuật kia nhỏ bé khuyết điểm, liền là bọn họ ra nhiệt năng là bất đồng, đương nhiên. Nếu như dùng bạch nhãn lời nói, cũng là có thể phân biệt, chỉ bất quá bình thường nì dạ là sẽ không dễ dàng chú ý tới điểm này chúng ta bây giờ nên làm gì xù nạ nhẹ giọng hỏi chờ xem kết quả một chút sẽ xảy ra cái gì, ngược lại chỉ cần đại danh sẽ không chết lời nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn nhìn một chút hỏa quốc nội đấu là như hà tiến được gì hải dạ vẫn còn ở ôm bà vai, sau đó gật đầu không ngừng ngươi đang suy nghĩ gì. Dì dì dạ quân ta đang suy nghĩ không bằng làm cho họ rổ xỉ mặt biến. Ta thành đại danh, như vậy ta liền vẫn chưa nói hết, thú nạ trực tiếp một đấm đi qua, dì dì dạ hàm răng bị đánh rơi hai khỏa ô ô, ta chỉ bất quá muốn bảo vệ một chút đại danh mà thôi, như vậy chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, ngược lại có lợi cho hành động dì dì dạ đứng lên, sau đó mở xì cái thích nói ngu ngốc thú nạ mắng một tiếng, sau đó trở về bong tàu phía trước ngồi xuống. Nhìn về phía trước dần dần rõ ràng lớn đại đảo đảo, nơi đó chính là thủy quốc một cái ưu ám góc, ra thần tín. Trường nhìn chằm chằm hỏa quốc phương hướng đang ở ngây người ngàn đang đại nhân tín trưởng quỵ ở một cái thanh niên nhân phía trước, tín trưởng bên người còn có một cái hòa thượng tín trưởng, người biết đệ đệ ta căn bản cũng không thích hợp đảm nhiệm cái này cái quốc gia chủ nhân, hắn quá nhu nhược, thế nhưng phụ thân đại nhân lại ngàn đang bắt trước Phật nói đến rồi bệnh đau tim sự tình. Ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mình huyệt thái dương vị trí nếu điện xin yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành. Sứ mạng của mình đấy, tín trưởng sâu đậm cúc cung xuống phía dưới, cái chán đập vào thảm tạ tạ mì trên hỏa chi quốc, mặc dù có thể thu được địa vị bây giờ, có thể lấy đầy đất đối kháng nhiều nước vây công, chính là ở với quốc gia thực lực cường thịnh. Nếu như một quốc gia chi chủ tính cách hèn yếu nói ta biết đạo tín trưởng ngươi đối với phụ thân trung tâm thiên địa chứng giám, thế nhưng phụ thân đại nhân là biết về già rơi ngàn đang đứng lên đến, sau đó đi tới tín trưởng bên người, sau đó đỡ lên. Thật sâu quỳ xuống tạ kẻ đạ tín trưởng nếu điện, xin yên tâm, nếu như muốn ta máu chảy đầu rơi cũng lại sợ không chối từ, chỉ là không biết ta nên làm những gì. Tín trưởng không đợi thiên bản nâng liền chậm rãi đứng lên. Sau đó theo nhãn nói rằng cái này không cần lo lắng nói đến đây, thiên bản quay đầu nhìn thoáng qua ở phía sau hỏa chi tự hòa thượng, sau đó hòa thượng vỗ tay một cái này một cái toàn thân quấn quýt lấy vải thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại thiên bản phía sau, tín trưởng. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, cái này là ta thuê lý ra, không cần lo lắng, hắn nắm giữ bí thuật có thể trợ giúp ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ. Sau đó thiên bản khỏe miệng giật một cái, sau đó cười rộ lên. Tín trưởng sau bị ngay lập tức sẽ bị mồ hôi ướt đẫm, sau đó nhìn chằm chằm đang tương mình dây dưa dường như xác gớp nhị dạ cởi ra vải a, cái này là tín trưởng lập tức bưng bít miệng của mình, con mắt giống như là gặp được quỷ giống nhau, không sai, người trước mắt chính là đại danh sùng ái nhất tiểu thiếp, lớn trước cơ, lúc này nàng đang đối với tín trưởng liếc mắt đưa tình. Lúc này ngàn đang tiếp tục mở miệng, phụ thân đại nhân rất thích lớn trước cơ. Cho nên lần này nhiều quốc chi lữ nhất định sẽ mang theo nàng giải quyết mình lữ đồ buồn chán thời gian, hơn nữa cũng chỉ có ở phụ thân đại nhân ngự dụng bên trong gian phòng, làm bất luận cái gì sự tình mới là bảo đảm nhất. Ngàn đang xoay người về tới mình vị trí, sau đó quỵ ngồi xuống, lúc này cái kia nhị dạ lại lần nữa dây dưa vải, khôi phục huyết tinh đội thuyền rốt cục dừng sát ở càng trên, thủy quốc đại danh chuẩn. Bị sang trọng mã xa đội tới đón tiếp, Thủy quốc đại danh trưởng tử cũng tự mình đến nên tiếp biểu hiện chính mình quốc gia coi trọng, đôi phương tiến được rồi giản đoạn khách sáo về sau liền dùng quốc gia lễ nghi chở hỏa chi quốc nhân viên đi theo đến hơi lớn danh chuẩn bị lâm thời biệt thự. Dọc theo đường đi không có bất kỳ nhị dạ đột kích, xem ra Thủy quốc cũng biết nếu như giết chết hỏa chi quốc lớn tên, đối với bọn họ không có gì hay chỗ, cũng không thiếu nhị dạ cùng với đại lượng võ sĩ làm hộ vệ. Đoàn người trực tiếp chạy đến biệt thự nơi này chính là Thủy quốc nha dì dẻ dạ khôi phục thần trí, bắt đầu quan tâm tới hoàn cảnh chung quanh đến. Nơi đây tuy là cũng là rừng rậm vần quanh, thế nhưng nồng đậm thủy khí để cho chúng ta cảm giác không phải rất thoải mái, e rằng tương lai. Chúng ta sẽ bị hiệt dẫn dắt nỉ dạ tới tiến công nơi đây cũng khó nói, ha ha, ta hình như là tựa như nói giỡn nói rằng. Lúc này Chu Vi bắn tới không ít căm thù ánh mắt ỏ rổ xì mà quân xù nạ khe khẽ nhắc nhở, ta đã biết. Ngươi nhiều đem lực chú ý đặt ở đại danh trên người đi, đương nhiên đặc biệt hắn tiểu thiếp ta nhìn gì dẻ dạ nói rằng, thế nhưng ta trên thực tế là nói với Tsuna, chỉ là vì mê hoặc chung quanh vụ ẩn nhị dạ cùng thủy quốc võ sĩ mà thôi, mời mỗi bên vì khách nhân xuống xe, chúng ta đã. Đến sĩ quan nghi lễ viên ngâm sướng nói, chúng ta từ trên xe ngựa nhảy xuống, vì sao chúng ta không ở đại danh hộ vệ bên người đâu, bởi vì đã bị thủy quốc hộ tống vệ sở thay thế được. Ngoại trừ vài cái gia thần cùng gia tướng ở ngoài, còn lại hỏa chi quốc hộ vệ toàn bộ lên xe ngựa, sau đó bị thủy quốc võ sĩ cùng với nỉ dạ bảo hộ lấy đi tới.